Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 5 chương 491, khó bề phân biệt 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, quản gia, ông nói xem, lần này cháu có thể ở lại vương phủ không? Có lẽ đi theo bên người vương gia đã lâu, ông sẽ càng thêm hiểu rõ Hiên Vương đi. Phu nhân, phu nhân, phu nhân, quản gia vừa muốn nói chuyện. Tiểu Tuệ lại vội vàng chạy tới. Bên cạnh nàng, còn đi theo một nam tử áo lam. Thấy hắn, Lộ Nhi cùng quản gia cũng lấy làm kinh hãi. Người này chính là công công trong cung. Người trong cung đến, rốt cục người đã đến. Nhưng so với trong tưởng tượng của họ nhanh hơn một chút. Ha ha, nên tới sẽ tới. Quản gia, xem ra, vừa rồi là cháu hỏi vô ích rồi. Công công tới, nàng sẽ bị đưa đi. Lộ Nhi cô nương, hoàng thượng mời cô vào cung làm khách. Hiên Vương bọn họ đều ở đây chờ. Công công cúi thấp đầu. Lộ Nhi không thấy rõ mặt của hắn. Nhưng theo thanh âm của hắn, tám cung nữ cũng khom người đi vào. Tình thế này, chính là không đi cũng phải đi. Ha ha, ta biết, ta hiểu. Lộ Nhi thở dài. Mọi người có câu, việc nên đến sẽ đến, không nên né tránh, làm thế nào cũng không tránh thoát. Nói chính là nàng đi, không tránh thoát, cho nên nàng chỉ có thể đối mặt, chẳng qua là không biết. Hiện tại trong cung có những người nào chờ nàng? Phu nhân, thật ra thì, đi theo vương gia nhiều năm như vậy, lão nô cho tới bây giờ chưa từng thấy vương gia đặt người nào ở trong lòng. Vương gia là người rất cố chấp. Chuyện ngài ấy nhận định là rất ít khi sẽ buông tay. Chuyện Hiên Vương nhận định sẽ là nàng sao? Quản gia, có phải đang cùng nàng ám chỉ cái gì hay không? Chẳng lẽ ông ấy là nói? Quay đầu, chỉ thấy quản gia đã cúi đầu. Tiểu Tuệ bất an đi tới. Phu nhân, mặc dù Tiểu Tuệ chưa từng đổi cách xưng hô, nhưng ở trong lòng Tiểu Tuệ, người chính vương phi của Tiểu Tuệ, Cách Chương.